Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, Thư Hân Hận không thể lập tức khai giảng. La Thục Nghi cùng Tiền Hồng trò chuyện vui vẻ. Cái trước hy vọng Thư Vi đến, có thể để cho Thư Hân khôi phục ngày xưa hoạt bát. Mà cái sau hy vọng Thư Vi thành tích học tập có thể được đến tăng lên trên diện rộng. Cho nên, liền học bù một chuyện. Hai người đạt thành ăn ý hiệp nghị. Sự tình thỏa đảm về sau, La Thục Nghi liền dẫn Tiền Hồng đi phòng khách. Trong phòng khách, Thư Vi phối hợp xem TV. Vốn hẳn nên theo nàng cùng một chỗ Thư Hân, lại bóng dáng hoàn toàn không có. La Thục Nghi thấy thế, đột nhiên mở to hai mắt. Nàng mở miệng hỏi, Hân Hân đi đâu? Tuyệt đối đừng cùng nàng nghĩ tới đồng dạng. Thư Vi ăn ngay nói thật, nàng nói có đạo đề không làm xong, trở về phòng giải đề đi. Nàng kỳ thật có chút không tin cái này lấy cớ. Dù sao Thư Hân từ nhỏ đến lớn cái gì tính tình, nàng cũng không phải không biết. Bất quá nhìn Thư Hân sắc mặt có chút khó coi dáng vẻ, nàng thức thời không có đi quấy giày. Tiền Hồng tận dụng mọi thứ giáo dục nữ nhi. Ngươi nhìn, Hân Hân đều biết nghiêm túc học tập tầm quan trọng, ngươi còn cà lơ phất phơ xem TV. Hảo hảo cùng người ta học một ít. La Thục Nghi ngoặc kép, thiên địa lương tâm, nàng thật sợ Thư Hân học choáng váng. Ba chân bốn cẳng đến Thư Hân gian phòng. La Thục Nghi gặp nàng thẳng tắp lấy đọc, cẩn thận nhìn xem bài tập bản. Không biết làm sao, cảm thấy đầu có chút đau. Lúc này, nàng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Hân Hân, phải chú ý khổ nhàn kết hợp. Từ khi biết được tiểu thất quan tồn tại, Thư Hân từ đầu đến cuối tâm thần có chút không tập trung. Nàng thấp thỏm lo âu, nàng e ngại lo lắng, sợ hết thảy trước mắt đều là trăng trong nước, hoa trong gương, mộng đẹp sau khi vỡ vụn. Nàng vẫn như cũ sẽ mất đi cha mẹ của mình, mất đi sư phụ, mà giờ này khắc này, La Thục Nghi quan tâm, giống như là trong sương mù to rõ tiếng chuông, để Thư Hân lập tức tỉnh táo lại. Nhìn nữ nhi ngơ ngác bộ dáng, La Thục Nghi nhịn không được sờ lên trán của nàng, cảm nhận được nhiệt độ cũng không khác biệt. Cái này mới yên lòng. Sau đó, nàng tiếp tục không lưu dư lực khuyên nhủ. Vi Vi khoảng thời gian này liền ở nhà ta, người mang theo nàng đi làm quen một chút. Đừng xem sách, cảm thụ được cái chán truyền đến ấm áp xúc cảm. Thư Hân cảm thấy hết thảy lại tiên hoạt. Hệ thống cho nàng cơ hội sống lại, cũng không phải là dùng để lo lắng hãi hùng. Coi như vượt mọi chông gai, đem hết khả năng, nàng cũng bảo vệ cả nhà an nguy. Về phần phiền phức cùng khó khăn, liền binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, mọi thứ luôn có biện pháp giải quyết. Thư Hân nghĩ thông suốt về sau, cả người đều biến báo thấu. Nàng trong mắt tràn đầy không biết tên quang mang, trên mặt cũng nhiều từng tia ý cười. Nàng để cây viết trong tay xuống, làm nũng nói, mẹ ta đã biết. Một bên Thư Vi tỏ rõ vẻ ước ao ghen ghét hận. Cái này phong cách vẽ cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đại bá mẫu không nên cầm chổi lông gà bức bách Thư Hân học tập a. Kết quả lại là dạng này. Mẹ, lúc nào ngươi cũng có thể dạng này, ta liền đủ hài lòng. Tiền Hồng nghe vậy, nhịn không được liếc mắt. Nếu là ngươi có thể chủ động học tập, ta cũng có thể khuyên ngươi khổ nhàn kết hợp. Sâu trong đáy lòng, nàng có chút kinh dị với Thư Hân thay đổi. Bất quá, nàng đem hết thảy tất cả đều thuộc về tội trạng đến La Thục Nghi trên thân. Quả nhiên là người dân giáo sư, giáo dục đứa bé chính là có một bộ. Xem ra đem nữ nhi đưa tới nơi này, chuẩn không sai. Thư Vi nghe cái này lời nhàm tay nhắc tới, thống khổ bưng kín lỗ tai. Nàng vội vàng lôi kéo Thư Hân đi ra khỏi phòng, giả trang cái gì cũng không nghe thấy. Thư Hân buồn cười, Đường tỷ vẫn là như vậy đáng yêu. Sao trăng sáng sao thưa, Thư Triển Trình đẩy người mùi rượu về đến trong nhà. Bước chân hắn lảo đảo, thần sắc hơi say rượu, tại cửa trước chỗ cởi giày ra, ngồi vào trên ghế salon về sau, mới phát ra than thở một tiếng. Quả nhiên, giao tế xã giao có thể nhất muốn mạng người. Thư Triển Trình nhức đầu vuốt vuốt mi tâm của mình, có thể khi thấy bận rộn vì chính mình cũng chuẩn bị nước trà La Thục Nghi. Hắn toàn thân mệt mỏi quét sạch sành xanh, nam nhân không cứ như vậy. Muốn vì toàn bộ gia đình che gió che mưa, càng phải là gia đình sáng tạo một phần thoải mái dễ chịu yêu việt sinh hoạt điều kiện. La Thục Nghi rót trà, lại đem chén trà đưa tới Thư Triển Trình trong tay, lo lắng nói, ngày hôm nay Tiền Hồng mang theo Thư Vi tới, ta để Hân Hân bồi tiếp Thư Vi chơi, kết quả ngươi đoán làm gì? Hân Hân một người chạy tới làm bài thì trách Hứa Dư. Nếu không Hân Hân cũng sẽ không phải chịu lớn như vậy kích thích. La Thục Nghi đối với Hứa Dư vốn cũng không có nhiều ít hảo cảm, hiện nay càng là chán ghét lợi hại, thành tích học tập tốt, hoàn toàn chính xác hẳn là kiêu ngạo. Thế nhưng là kiêu ngạo mà xem thường người lại là một chuyện khác. Lấy Hứa Dư thành tích kia tâm tính, đi nhân tài đông đúc nhất chung còn không chừng như thế nào đây. Thư Triển Trình tự nhiên biết lão bà đang lo lắng cái gì. Bất quá hắn nhìn sự tình góc độ cùng La Thục Nghi hoàn toàn khác biệt. Hân Hân dĩ vãng lười biếng quen rồi, cho nên ngươi mới có dạng này lo lắng. Ngươi xem một chút ngươi mấy cái đồng sự, đứa bé cái nào tại cấp 2 lúc không học bù, từ sáng sớm đến tối, không có một tia thời gian nghỉ ngơi. Như thế mới đáng sợ đâu. Nếu là ngươi thật sự lo lắng, về sau chúng ta rút sạch mang nàng đi ra ngoài chơi là được, tiện thể bồi dưỡng tình cảm mà ni la. Thục Nghi nghe nói như thế, đột nhiên cảm thấy mình có chút già mồm. Thư Hân tất cả mọi thứ ở hiện tại, có thể không chính là mình hy vọng sao? Nàng cũng quá suy nghĩ nhiều. Hiện tại đứa bé chưa cố gắng học tập, nào có cái gì đường ra khác, không chăm chú khắc khổ, sớm muộn sẽ bị dồn xuống cầu độc mộc. Ở trường học, nàng nếu là học sinh nghiêm sư, trong nhà thì không nên dùng từ mẫu tiêu chuẩn đối với mình nữ nhi. Nghĩ như vậy, La Thục Nghi ngược lại là có chút nghĩ thông suốt rồi. Đang lúc nàng nghĩ muốn nói chuyện lúc, lại phát hiện Thư Hân đi ra khỏi phòng. Thư Hân kêu một tiếng mẹ, sau đó nương đến Thư Triển Trình bên người. Cha, ngươi trở về, ta rất nhớ ngươi à. Thư Triển Trình xã giao nhiều, có đôi khi trở về quá muộn, nàng đã ngủ. Buổi sáng, liền bóng người của hắn cũng không nhìn thấy. Thư Triển Trình trong lòng mềm mại, chỉ cảm thấy một trái tim đều muốn hóa. Thế nhưng là hắn không quen biểu đạt cảm xúc, chỉ đưa tay bóp bóp Thư Hân gương mặt, sau đó đần độn cười. Thư Hân quen thuộc ba ba tính cách, phối hợp nói một trận, cuối cùng đem thoại đề vây quanh kia đào mộc chế thành động vật bên trên. Cha, trong nhà cái kia màu lam thủy tinh ngựa gỗ đâu? Làm sao đổi thành một cái khó coi như vậy vật trang trí? Thư Triển Trình nghĩ một hồi mới hiểu được Thư Hân nói chính là cái gì. Hắn cười giải thích nói, thủy tinh ngựa gỗ để ngươi mẹ cho thu lại, không có ném ở đi. Ngươi nếu là thật thích liền thả phòng ngươi đi. Về phần cái này vật trang trí là tường khai quang, thả trong nhà có thể che chở các ngươi bình an. Mặc dù Thư Triển Trình không tin những này thần quỷ quỷ, nhưng là tốt ngụ ý ai không thích. Thư Hân trong nội tâm cười lạnh liên tục, cái này vật trang trí không để bọn hắn nhà chết càng nhanh cũng không tệ rồi, lại làm sao có thể che chở bình an đâu. Trên mặt nàng bất động thanh sắc, tiếp tục phủ lấy lời nói, là cái nào chùa miếu cầu nha? Thư Hân không quá tin tưởng chùa miếu loại này hạo nhiên chính khí địa phương, tại sao có thể có âm độc như vậy đồ chơi. Thư Triển Trình gặp nữ nhi truy vấn ngọn nguồn, dứt khoát đem đầu đuôi câu chuyện đều nói cái rõ ràng. Ngươi Đàm thúc thúc tin phong thủy, cho nên hắn lôi kéo ta đi một cái đức cao vọng trọng đại sư nơi đó xem bói. Đại sư đề cử cái này khai quang vật trang trí, tại ngươi Đàm thúc thúc giật dây dưới, ta liền mua một cái. Đàm thúc thúc, Thư Hân trong đầu một cách tự nhiên trồi lên Đàm Lệnh Hà gương mặt. Làm ba ba tương giao 10 năm lão hữu, nàng đối với Đàm Lệnh Hà một chút cũng không xa lạ gì. Đàm Lệnh Hà trong lòng nàng là một cái hiền lành trưởng bối, không chỉ có hòa ái dễ gần, còn đặc biệt hào phóng. Đời trước ba ba nhảy lầu bỏ mình, trong nhà kinh tế một lần quay vòng không ra, cũng chính là Đàm Lệnh Hà đưa tới một bút cứu mạng tiền mới đem kia đoạn gian khổ thời gian cho vượt qua. Thư Hân đối với Đàm thúc thúc là đánh tâm nhãn bên trong cảm kích. Kia Đàm thúc thúc mua sao? Nếu như có thể mà nói, nàng căn bản không muốn đi hoài nghi Đàm Lệnh Hà. Có thể cái này hại người vật trang trí, rõ ràng cùng Đàm Lệnh Hà có quan hệ, nàng lại không thể không nghĩ ngợi. Thê Môn Sơ Thư Triển Trình đặc biệt chắc chắn mở miệng, mua, chỉ là đại sư nói, hắn không thích hợp đào mộc, cho nên đổi một khối ngọc thạch. Bất quá đồ ăn ngược lại là giống nhau như đúc, hắn nghĩ nghĩ. Vừa tiếp tục nói, ngươi đàm thúc thúc vật trang trí. Dưới đáy điêu khắc không phải đồng tệ, còn cụ thể là cái gì, ta cũng nói không rõ ràng. Ngươi nha đầu này, hỏi chuyện này để làm gì? Tư Hân trong lòng có chút hãi nhiên. Trong lúc nhất thời, nàng có chút không phân rõ Đàm Lệnh Hà tốt xấu. Nếu nói hắn là tốt, thế nhưng là hại người đồ vật hết lần này tới lần khác cùng hắn có quan hệ. Nếu nói hắn là xấu, thế nhưng là đời trước hắn tiếp tế cũng không giống là làm bộ. Tư Hân trong đầu hỗn loạn cực kỳ. Nàng miễn cưỡng lộ ra một vòng ý cười. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Cha, mẹ, buổi sáng ngày mai ta muốn đi ra ngoài mua ít đồ. Cơm trưa trước nhất định gấp trở về, dù nhưng đã nghĩ thông suốt. Nhưng La Thục Nghi trong lòng vẫn ước gì Tư Hân ra ngoài thấu gió lùa. Cũng không hỏi nàng làm gì. Tiền đủ sao? Không đủ mụ mụ cho ngươi thêm một chút. Tư Hân lắc đầu. Nàng bình thường tiền tiêu vặt đã rất nhiều. Tích lũy không ít, mua chút lá bùa, chu sa tuyệt đối đủ. Lấy nàng hiện tại bản sự, mặc dù không thể phá giải tiểu thất quan, nhưng là lợi dụng một chút ngoại vật, chỉ hoãn trận pháp xua tan âm khí thời gian, còn có thể làm được. Trong đoạn thời gian này, nàng nhất định phải tìm tới một cái vạn toàn biện pháp phá trận. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là đổi phòng tử ở. Thế nhưng là nàng thấp cổ bé họng, tăng thêm bộ này thương phẩm phòng là trong nhà mới mua không mấy năm. Cha mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng hồ nháo như vậy. Ai nha, đừng nghiêm túc như vậy nha. Không phải liền là một cái tiểu thất quan phá trận phương pháp A. Trong thương thành cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi có thể thu hoạch được đầy đủ tử tinh tệ. Lập tức dễ như trở bàn tay, Tư Hân chính lo lắng lúc. Nghe được hệ thống, trước mắt lập tức sáng lên. Ngươi nói đều là thật sự. Hệ thống vô cùng chắc chắn nói. So chân kim còn thật trong mắt hắn. Chỉ cần Tư Hân nghiêm túc học tập, căn bản không có cái gì phiền phức. Nhớ tới tử tinh tệ thu hoạch phương thức, Tư Hân trước mắt sáng lên. Khai giảng sơ sẽ có một trận chia lớp khảo thí, đến lúc đó sẽ căn cứ thành tích cuộc thi phân ra hai cái lớp chọn. Nếu như nàng có thể có được thứ nhất, phần vinh dự này lẽ ra có thể thu hoạch được một chút tử tinh tệ. Giống con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn, còn không bằng đem hy vọng ký thác hệ thống thương thành. Khảo thí mà thôi, đã có thể giải quyết tiểu thất quan bối rối, lại có thể để mụ mụ tại đồng sự trước mặt có mặt mũi. Nhất cử lưỡng tiện, trong lúc nhất thời, Tư Hân hận không thể lập tức khai giảng. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, đánh 30 hồng bao. Tư Hân, nghỉ hè thời gian quá dài, muốn lên học, hết chương.